Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 985, thầy trò luận bàn. 9 tòa thánh sơn quay chung quanh dưới vực sâu, không hề giống người đời cho rằng dạng này sâu không thấy đáy. Trên thực tế nó cũng không sâu, chỉ là bị sương mù hỗn độn bao phủ, cho nên lộ ra làm cho người e ngại mà thôi. Nhưng trong thâm uyên lại phảng phất có một thế giới khác. Bầu trời có quang mang tản mát, đại địa phảng phất một mảnh tiên vực di trì, tràn ngập tiên cổ khí tức. Một tòa to lớn thạch môn cao chót vót, u tĩnh mà thâm thúy. Thạch môn trong tiếng ầm ầm mở ra, tiên vụ lập tức tuôn ra. Áo đoáng hoang chủ mang theo Tần Trường Phong tiến vào. Xuất hiện tại trước mắt là một cái kỳ dị thế giới. Ngăn cách, có tiên đạo pháp tắc lưu truyền, trắng noãn tiên khí phiêu động, chim hót hoa nở dường như tiên cảnh. Một tòa hơi có vẻ tàn phá thanh đồng cung điện tọa lạc tại đại địa trung ương. Thanh tuyền làm bạn, kỳ thảo thần ba tô điểm, nhìn lên tới rất hùng vĩ. Tần Trường Phong trong lòng hơi động, bởi vì cái này đúng là hắn lần trước khi đi lưu cho nữ đế thanh đồng tiên điện. Chỉ là thanh đồng tiên điện xuất hiện ở đây, kia Diệp Phàm từ nơi nào đạt được vạn vật mẫu khí, từ đó rèn đúc vạn vật mẫu khí đỉnh. Không có cái đỉnh này, Diệp Phàm hiển nhiên là không hoàn chỉnh. Cho nên hắn ngầm tự trầm ngâm, xem chừng nên tìm một cơ hội uốn nắn cái này bởi vì hắn mà xuất hiện biến cố. Theo nữ đế tiến vào bên trong tiên điện bộ, không biết vô tình hay là cố ý, tuần tự trải qua lúc trước hắn tại hoàn mỹ thế giới cùng Nguyệt Thiền, Thanh Y các loại lưu lại câu thơ cùng chân dung địa phương. Tiên trên vách thân ảnh chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, một mình sừng sững, nhìn gãy mênh mông, không nói ra được ngạo nghễ tuyệt thế. Nói ngắn gọn, bức cách kéo căng. Chân dung bên cạnh một bài tứ hạnh câu thơ trải qua vạn cổ sự ăn mòn của tháng năm vẫn như cũ có. Thể thấy rõ ràng, trời sinh thần thánh, vạn cổ vô song, kỳ danh khổng tước Trường Phong. Nhìn qua tất cả những thứ này, Tần Trường Phong khóe miệng không khỏi hiển hiện một vệt ý cười. Ngày xưa đủ loại, bây giờ quay đầu, không ngờ phảng phất cách một thế hệ. Nữ đế đối với cái này đều không động hợp tác. Nàng mặc dù đã gỡ xuống mặt nạ đồng xanh, nhưng từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, tựa hồ còn tại sinh khí, hoặc là một mình đã chờ đợi lâu như vậy. Nàng sớm đã thành thói quen hỉ nộ đều chôn ở trong lòng. Một người yên lặng tiếp nhận, liên tục qua mấy tầng điện, đi tới một tòa hùng vĩ sáng ngời trong cung điện, tường hòa mà an bình. Nữ đế trực tiếp đi tới trung ương ngồi xuống, cũng hướng đối diện bồ đoàn nhìn một cái, ý tứ không nói cũng hiểu. Tần Trường Phong cười khổ ngồi xuống, nói ra, dám như vậy cho một cái thượng thương tiên quân mặt nhìn lên. Người thật đúng là dưới 9 tầng trời đầu một cái, thượng thương tiên quân bên trên rất đáng gờm. Sao? Nữ đế thần sắc bình tĩnh. Tuyệt thế tiên nhan không có một tia gợn sóng, ánh mắt thanh tịnh như nước. Đương nhiên, sư phụ ta mạnh bao nhiêu ngươi mới vừa rồi còn không có cảm nhận được. Tần Trường Phong bất đắc dĩ, không phải liền là lúc trước lừa nàng một lần, sau đó đi không từ giã sao? Làm sao cảm giác mình thành bội tình bạc nghĩa đồng dạng? Nữ đế nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, sau đó sâu xa nói. Sư phụ lợi hại như vậy, có thể làm cho ta lại nhìn liếc mắt huynh trưởng sao? Tần Trường Phong không biết nói gì. Huynh trưởng của nàng Tần Trường Phong khoảng không vốn là một cái không nên xuất hiện người. Bây giờ càng là sớm đã hôi phi yên diệt, còn thế nào làm cho nàng gặp lại? Huống hồ, các ngươi người thật là hắn sao? Nữ đế lại không nói, không có một chút âm thanh. Như dương chi ngọc khác, lại không gợn sóng, không nhúc nhích, con mắt như biển như uyên. Tần Trường Phong nâng trán, nghĩ không ra đường đường quân thượng, cũng có hôm nay như vậy bị người nắm đến không có chút nào tì khí thời điểm. Toàn bộ thế gian ngoại trừ trước mắt vị này, cũng thật tìm không ra cái thứ hai. Cho dù Phiêu Nhứ, kỳ thật cũng chia trường hợp cùng phân tắc. 200.000 năm, người tổng sẽ không để ta liền nhìn như vậy lấy ngươi đi. Qua nửa ngày, hắn đành phải chủ động đánh vỡ bình tĩnh. Nhìn ta sẽ ôm mắt của ngươi. Nữ đế ngữ khí yếu ớt. Làm sao sẽ lấy nữ đế má ngọc tiên dung. Đừng nói 200.000 năm. Chính là 2 triệu năm. 20 triệu năm cũng là xem không đủ. Tần Trường Phong hoàn toàn buông xuống sư phụ cái thân phận này. Bao quần áo. Chỉ cần có thể làm cho nàng nguôi giận. Tiết tháo cùng mặt mũi cái gì căn bản không giá trị nhấc lên. Đã như vậy, sư phụ liền tới chỉ điểm Phương Nhi thần thông đạo pháp. Nữ đế trong con ngươi rốt cục nổi lên hào quang, khẽ mở môi đỏ, khóe miệng thậm chí mơ hồ hiển hiện qua một vệt ý cười. Nàng phảng phất về tới thời thiếu nữ, tại cái kia không lớn lại gọi làm nhà trong tiểu viện. Sư phụ mỗi ngày đều bồi tiếp nàng tu hành ngộ đạo. Sớm chiều ở chung, tự tay truyền thụ, kia là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất cùng thỏa mãn thời điểm. Cho nên, nàng tự xưng Phương Nhi, cái này đã 200.000 năm không có từ trong miệng nàng xuất hiện qua xưng hô. Sư phụ tự xưng là tiên nhân phía trên, xin hỏi một thức này tại tiên đạo mấy tầng trời? Lời còn chưa dứt, từ nữ đế trên người đột nhiên hiển hiện lục đạo tiên quang. Khi thì ngưng tụ thành một viên ấn phù chiếu rọi hư không. Khi thì hóa thành tiên ngân vờn quanh quanh thân. Làm nàng thân ảnh nhìn lên tới càng thêm tựa như ảo mộng. Dòng sông thời gian phảng phất giống như đông lại. Vì nàng mà ngừng chân. Đây là ngũ đại tiên ấn. Tần Trường Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì từ kia lục đạo tiên quang bên trong cảm nhận được phi tiên phù. Truy tiên phù, cự tiên phù, cùng hóa tiên phù, vô tiên phù thuần khiết khí tức. Căn bản chính là đồng căn đồng nguyên. Này cũng hoàn toàn không đủ để hắn cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn lúc trước đúng là thanh đồng tiên điện bên trong lưu lại hoàn chỉnh lục đại ấn phù. Chân chính bất đồng là, cái này lục đạo tiên quang bắt đầu dung hợp, lại có hóa mà là một dấu hiệu. Phải biết. Cái này lục đạo tiên ấn phân biệt đại biểu khác biệt lực lượng lĩnh vực. Tựa như người tay chân miệng mũi tai các loại, thì có thể hòa làm một thể. Nhưng nữ đế lại thật sự làm được. Chỉ thấy nữ đế hai tay vạch một cái. Các loại đạo ngân hiển hiện, phảng phất tại bên người bện ra một cái đại đạo hỏa lò. Sau đó ngũ đại ấn phù tiên quang liền ở trong đó bị rèn luyện. Phát ra vô tận ánh sáng chói mắt, cho dù Tần Trường Phong trong lúc nhất thời đều khó mà nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, làm quang minh lắng lại về sau, đại đạo hỏa lò đã biến mất, mà ngũ đại ấn phù tiên quang cũng đã không thấy, chỉ còn một đạo duy nhất tiên quang vờn quanh bản thân. Hiện ra ngũ thải lưu ly bảo quang chi sắc, thần bí mà mỹ lệ, sau một khắc. Theo nữ đế đầu ngón tay pháp quyết biến ảo, ngũ thải tiên quang cũng nhận không hiểu dẫn dắt, bỗng nhiên bay lên cao thiên, sau một khắc càng từ đỉnh đầu rủ xuống, như tinh quang thác nước bay múa, nàng cả người liền như vậy tiên quang vạn trượng, vô hạn thần thánh, kia ngũ thải tiên quang hợp hai làm một, dần dần, đã mất đi hết thảy dễ thấy sắc thái. Chỉ còn lại một loại thuần túy thánh bạch, làm cho nữ đế phảng phất phủ thêm một kiện thánh y. Lại phảng phất nàng giờ phút này cả người đều đã thăng hoa. Trở thành vạn cổ không thấy, thiên đạo bên dưới duy nhất thánh tiên. Nàng chưa từng đứng dậy, hai chân từ đầu đến cuối cũng không có động qua một chút. Đột nhiên cánh tay phải nâng lên, thẳng tắp hướng về phía trước. Trắng sáng như tuyết bàn tay đứng lên, chậm chạp đẩy về phía trước đi qua. Tần Trường Phong cũng không nhúc nhích, mặc cho nàng đem thức này từ ngũ đại tiên ấn thôi diễn mà đến. rõ ràng còn tại thăm dò giai đoạn, cũng không hoàn toàn thành công thánh pháp thi triển đi ra. Chỉ có như ấy mới có thể khoảng cách gần cảm thụ ảo diệu bên trong. Nói cách khác, nữ đế lấy chính mình tuyệt thế tài tình diễn hóa mà đến ngũ đại tiên ấn biến thức, thành công đưa tới hứng thú của hắn, mà lại là hứng thú thật lớn. Từ khi khai sáng Vĩnh Hằng Phù Đạo về sau, Tần Trường Phong cũng rất ít đang lúc đối địch thi triển ngũ đại tiên. Thứ nhất, đại đa số thời điểm đều không có tất yếu. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái này năm đại thánh ấn đều là tại chân tiên đạo trên cơ sở khai sáng. Cho nên cũng phần lớn chỉ có thể dùng cho gia trì chân tiên đạo thần thông đạo pháp uy năng. Làm Tần Trường Phong đại đạo bản nguyên đổi thành Vĩnh Hằng Phù Lục về sau, cả hai trực tiếp phù hợp tính phi thường chênh lệch, cho nên mới tại đoạn thời gian gần nhất bị hắn tạm thời từ bỏ. Trước mắt, nữ đế chỗ hiện ra tiên ấn huyền diệu, để hắn từ trong đó thấy được đem chuyển hóa làm Vĩnh Hằng Phù Đạo bí thuật hy vọng. Hô, nữ đế bàn tay không nhiễm trần thế, trắng noãn như ngọc, nhẹ nhàng đánh tới, ban đầu giống như là một trận gió nhẹ lướt qua, chẳng những không có mảy may sát ý, thậm chí còn làm cho người cảm thấy như gió xuân ấm áp, giống như hài lòng. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng chanh minh, trong hư không vang lên chói tai duệ khiếu, như là có một ngụm tuyệt thế tiên kiếm, cách hư không bị con kia đầu ngón tay đẩy tới. Bảo xuất trảm thiên liệt địa, chu tiên diệt thần chi phong mang, một sợi lại một tia vô thượng thánh quang toát ra. Kia tất cả đều là trật tự, là quy tắc, là đại đạo hiển hóa kiếm khí. Giờ phút này, đạo này trưởng kiếm chi quang, phảng phất đã vượt qua hết thảy, sáng chói đến cực hạn, hình như có vô số loại đại đạo áo nghĩa tại quét sạch. Nhưng cũng không cách nào từ đó cảm giác được bất luận một loại nào cụ thể đạo tắc. Không có nóng bỏng, không có thời không, cũng chưa từng có nhân quả luân hồi. Hắn hiện ra đạo uy, chỉ có một đặc điểm, bên kia là mạnh, không gì không phá, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản chí cường chí thánh. Xếp bằng ở đối diện Tần Trường Phong, thần sắc biến đổi. Thâm thúy trong con ngươi nở rộ khiếp người trùm sáng, mặc cho một trường này kiếm đến trước người mới rốt cục xuất thủ. Đang, tia lửa tung tóe, chữ tiên phù kiếm cùng tiên ấn trường kiếm đụng vào nhau. Phù quang cùng tiên quang đầy trời xen lẫn, chiếu sáng toàn bộ đại điện, dư ba như sâm minh gió lốc đảo qua. Nguyên bản đứng hầu tại nữ đế sau lưng Hoang Nô Thiên Tuyền thánh nữ trực tiếp bị tung bay. Ngay cả Thượng Thương Tiên Vương đều kiêng kỵ, khó mà thẳng chạm hắn phong chữ tiên phù kiếm, lại lần này trong đụng chạm không có chiếm được chút tiện nghi nào. Càng quỷ dị chính là, Tần Trường Phong phẩm cấp vô thượng tu vi tại dư ba trong gió lốc an tòa, mà nữ đế cơ thể thánh quang lưu truyền, lại cũng như cửu thiên thần sơn đồng dạng sừng sững bất động. Điều này có ý vị gì? Nàng một cái hồng trần chân tiên có thể cùng Thượng Thương Vô Tiên Quân địa vị ngang nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.